Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 217, sau khi rời đi. Ma Tông Đại Nhân, Nguyên Yến hít một hơi thật sâu, nàng xem thấy tên này phụ nhân tỏa sáng con mắt, tâm lại hơi trầm xuống. Ngươi ý tứ là, Ma Tông Đại Nhân muốn giết ngươi, còn có cái kia hai chi Bắc Ngụy quân đội. Là xuất từ Ma Tông Đại Nhân bày mưu đặt kế. Cái kia hai nhánh quân đội nếu không có xuất từ tay ngươi, liền hẳn là xuất từ Ma Tông thủ bút. Hoàng Thu Đường trên da thịt u ám màu sắc nặng hơn chút. Nàng sinh cơ đang bị một loại nào đó độc tố chậm rãi ăn mòn. Nhưng là sắc mặt nàng lại ngược lại càng thêm ôn hòa. Bởi vì tại lúc này, cho dù là đối diện cái này Bắc Ngụy trưởng công chúa muốn giết nàng, nhưng trong mắt của nàng, Nguyên Yến cũng chỉ là cái rất có ý tứ, rất bất đắc dĩ tiểu cô nương. Nàng rất có thể minh bạch lúc này tiểu cô nương này tâm tình cùng tâm ý. Ta lúc phát hiện mánh khóe, từng nghĩ cách muốn để cho người ta liên lạc bên trong hoàng cung, nhưng mà lại không dùng được. Tại Bắc Ngụy có thể có được dạng này quyền thế còn có mấy người. Nhưng người còn lại cùng ta không có bất kỳ cái gì liên quan. Cho nên chỉ có thể là Ma Tông. Nàng xem thấy Nguyên Yến. Ôn hòa nói rằng, Nguyên Yến không hiểu có chút lạnh. Nàng không chút do dự. Hỏi, người cùng Ma Tông giữa người lớn với nhau có gì liên quan? Hắn tại sao phải giết ngươi? Lúc trước ta tiếp thụ mệnh bồi dưỡng hai loại linh dược. Hoàng Thu Đường mỉm cười mà mang theo một chút cảm khái nói. Không nên hỏi ta như thế nào biết rõ. Muốn giải thích cũng sẽ không có đầy đủ thời gian. Nhưng ta chính là thông qua một chút người biết. Hai loại kia linh dược hẳn là Ma Tông yêu cầu. Ta bỏ ra không đến thời gian 7 năm. Để hai loại kia linh dược có được hắn cần thiết dược tính. Sau đó rất tình cờ nguyên nhân, ta phát giác được lúc trước cùng ta bồi dưỡng hai loại linh dược có liên quan người cả đám đều biến mất ở trên đời này, mặc dù ta thăm dò được những người kia nếu không có chết trận. Chính là phát sinh một ít ngoài ý muốn, nhưng người hẳn là minh bạch, không có trùng hợp nhiều như vậy, những cái kia tiếp xúc qua chuyện này người dần dần chết đi. Chỉ có một khả năng. Đó chính là Ma Tông không muốn để cho người biết rõ hắn để ta bồi dưỡng qua hai loại kia linh dược. Hoàng Thu Đường nhìn lấy sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng Nguyên Yến, chậm rãi nói, cho nên khi ta phát giác điểm ấy, ta liền lập tức suy nghĩ chút phương pháp chạy tới Ninh Châu. Hai loại kia là cái gì linh dược? Nguyên Yến theo bản năng không dám nhìn nữa Hoàng Thu Đường con mắt. Sắp chết người ánh mắt đều quá mức phức tạp. Hoàng Thu Đường ánh mắt là quá bình tĩnh, giống như một cái không thấy đáy đầm sâu. Lại thêm nàng nói tới những lời này nói cùng Nguyên Yến cùng tuyệt đại đa số Bắc Ngụy người trong nhận thức biết Ma Tông Đại Nhân có rất lớn khác biệt. Cái này khiến nàng cảm giác đang không ngừng lâm vào một cái sâu lạnh vũng bùn. Loạn Linh Thảo cùng Minh Vương Vũ, Hoàng Thu Đường bình tĩnh nói rằng, chỉ là dựa theo hắn cần thiết, hai loại kia linh dược dược tính tại trải qua bồi dưỡng về sau. Cũng có rất lớn cải biến. Nguyên Yến nghĩ nghĩ, sinh ý lạnh lùng mà hỏi, hai loại kia linh dược biến hóa về sau, đến cùng là bực nào dược tính? Dược tính rất phức tạp, giải thích rất phiền phức, ta rất muốn cùng ngươi nói rõ ràng. Nhưng là ngươi biết rõ thời gian của ta không đủ. Hoàng Thu Đường cảm khái nhìn lấy nàng, nói, mà lại thời gian của ngươi hẳn là cũng không đủ. Cái này đích xác là sự thật. Nguyên Yến trầm mặc mấy cái thời gian hô hấp. Sau đó nàng ngẩng đầu lên, đối tên này phụ nhân nghiêm túc thì lễ một cái. Ta hẳn là so ngươi càng hiểu hơn Ma Tông Đại Nhân một chút. Như chuyện này thật sự là hắn gây nên. Cái kia lấy thủ đoạn của hắn, ngươi còn chưa chết, đó cũng không phải là chỉ là bởi vì ngươi chạy trối chết công phu cao minh. Càng lớn nguyên nhân hẳn là ở chỗ ngươi đối với hắn còn có giá trị lợi dụng. đứng tại ta vị trí chuyện này ta sẽ tiếp tục truy tra xuống dưới. Nhưng ta không thể mạo hiểm, ta không thể để cho ngươi rơi ở trong tay của hắn. Cho nên ta chỉ có đưa ngươi giết chết. Hoàng Thu Đường vô lực cười cười. Nàng rất có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà lý giải Nguyên Yến ý nghĩ lúc này. Nếu là đổi lại mình, nàng chỉ sợ cũng phải làm lựa chọn giống vậy. Ngươi cùng ta trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Hoàng Thu Đường nhìn lấy quay đầu đi, đem mặt mình chôn giấu tại trong bóng cây Nguyên Yến. Nói, tại ta trong tưởng tượng Bắc Ngụy trưởng công chúa, hẳn là càng thêm lãnh huyết cùng vô tình. Nhưng ta nhìn ngươi đối với Lâm Ý bộ dáng, nếu không có ngươi dùng thoát thạch tán, ta cũng tuyệt đối không dám tin tưởng ngươi chính là trong truyền thuyết dụ hoặc tiên đế ma nữ chi. Nữ, tạ ơn, Nguyên Yến nhẹ giọng nói một câu, thật xin lỗi, sau đó nàng lại nhẹ giọng nói câu này. Chẳng biết tại sao, nàng cánh mũi có chút vị chua, nhưng nàng biết rõ đây không phải lúc này chính mình nên có cảm xúc. Mặt mũi của nàng lạnh lùng dâng lên. Sau đó nàng cấp tốc đem Hoàng Thu Đường trên người tất cả tùy thân đồ vật toàn bộ lục soát đi ra. Kể từ đó, cho dù Hoàng Thu Đường loại này dược cốc thánh thủ có giải độc thủ đoạn, tại trong thời gian cực ngắn cũng không khả năng tìm tới thích hợp giải độc dược vật. Một tên cho dù tốt đầu bếp, không có nguyên liệu nấu ăn, cũng không khả năng làm ra ngon miệng món ngon. Đã chạy trốn tới Ninh Châu. Theo ta hôm nay gặp tâm trí của ngươi, người giống như ngươi, đủ để trốn được càng xa. Vì cái gì còn muốn đến nơi đây? Tại quay người rời đi lúc, nàng hỏi cái cuối cùng để cho nàng có chút làm phức tạp vấn đề. Hoàng Thu Đường tu vi hẳn là rất bình thường, nhưng mà nàng quan sát rất nhạy cảm, bao quát đối mặt tử vong lúc loại này ung dung bình tĩnh. Đều để nàng cảm thấy nếu là đặt ở trong triều đình, cũng là một tên đối thủ cực kỳ đáng sợ. Dưới cái nhìn của nàng, trừ phi có đặc thù nguyên nhân, nếu không Hoàng Thu Đường hẳn là sẽ không lại đi theo Ninh Châu quân tiến vào Mi Sơn đến mạo hiểm. Mi Sơn bên trong cũng có chút ta vật cần thiết, ta cũng muốn phỏng đoán một chút. Ma Tông yêu cầu những cái kia linh dược đến cùng là làm gì công dụng? Hoàng Thu Đường nhẹ giọng, nói rằng, chung quy là có chút không cam tâm. Nguyên Yến gật đầu một cái, nàng có thể lý giải Hoàng Thu Đường loại tâm tình này. Làm cùng nàng cùng một chỗ cộng sự qua người một cái tiếp một cái chết tại Ma Tông trong tay. Nàng dù là không có khả năng giết chết Ma Tông vì bọn họ báo thù, nhưng vẫn là muốn truy cứu ra Ma Tông mục đích thực sự. Cho dù là công bố tại chúng, đối với Hoàng Thu Đường mà nói chỉ sợ cũng có thể cảm thấy an ủi những cái kia người đã chết. Hoàng Thu Đường dưới cái nhìn của nàng không hề nghi ngờ là một cái hiền lành người tốt, mà lại thả tại bất cứ lúc nào cũng không thể xem như đối thủ của nàng. Tự tay giết chết một người như vậy, cho dù là bị ép bất đắc dĩ, đều để trong nội tâm nàng không khỏi có chút khó chịu. Về phần Ma Tông đại nhân, dưới cái nhìn của nàng, lấy thân phận của hắn, dù là để Hoàng Thu Đường chỉ vì một mình hắn hiệu lực, nàng Hoàng huynh cùng Bắc Ngụy Hoàng Thái Hậu cũng sẽ không có bất luận cái gì bất mãn. Nhưng hắn dùng âm u thủ đoạn đối phó Hoàng Thu Đường. Nếu là một mình điều động những này quân đội cùng đảng hạng cấu kết đều là thật. Cái kia trong đó liền nhất định có một loại nào đó không thể cho ai biết âm mưu tồn tại. Ma Tông đại nhân là giờ phút này là do Bắc Ngụy nâng lên trụ lớn, là để tuyệt đại đa số Bắc Ngụy người tu hành kính quý tồn tại. Thậm chí rất nhiều người đem hắn coi như thần minh, nghĩ đến có khả năng muốn cùng một người như vậy là địch. Nguyên Yến trong lòng hàn ý tựa như cùng thủy triều từng đợt mãnh liệt dập dờn. Nàng lần nữa hít một hơi thật sâu. Lúc này nàng cảm thấy mình rất cô đơn. Nàng hướng đi ngay tại bên cạnh thân Vương Bình Ương. Nàng vươn tay ra, muốn đem Vương Bình Ương nhấc lên mang đi. Nàng cũng không tốt giết. Nàng cũng không muốn giết chết Vương Bình Ương. Đối với nàng mà nói, chỉ cần đem Vương Bình Ương đưa đến xa một chút địa phương, đợi đến thoát thạch tán dược lực đi qua, làm Lâm Ý bọn người lúc tỉnh lại, phát hiện Hoàng Thu Đường đã chết đi, mà nàng cùng Vương Bình Ương đều không tại phụ cận, mà nàng cuối cùng biến mất về sau, Lâm Ý liền hẳn là sẽ đối với Vương Bình Ương sinh ra lo nghĩ. Nàng thưởng thức Lâm Ý, nhưng chính là bởi vì như thế, nàng mới hy vọng chính mình không nên tùy tiện nghe được cái này Nam Triều tiểu tặc tin chết. Nàng tình nguyện Lâm Ý trở nên âm hiểm cùng lõi đời một chút. Đối với tất cả mọi người không cần như vậy tin tưởng cùng thẳng thắn. Càng nhiều phòng bị một chút, nàng cảm thấy mình sau khi rời đi, Lâm Ý hẳn là sẽ có chút cải biến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.